những người chơi đăng nhập game trong tháng tới sẽ được nhận một gói quà người chơi mới, xem như là để đền bù cho các bạn mạng phải chờ lâu thêm 2 ngày mới nhận được tiêu chuẩn game. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Soạn bài xong đang định đăng lên, cậu đột nhiên lại nghĩ đến 1 triệu game thủ đang ở trong game. Nói thế nào nhỉ, nếu chỉ có người chơi mới có, người chơi cũ lại không có quà, cậu cứ có cảm giác mình sẽ bị chết đuối trong hũ giấm chua của nhóm người cũ. Nghĩ đến hậu quả này, Bạch Lê đánh cái rùng mình, vội sửa lại nội dung bài đăng. Có, người nào cũng có, cậu muốn là một người thiết kế trò chơi tốt bụng, đối xử công bằng với tất cả mọi người. Quà cho người chơi cũ, cứ gọi là gói quà cựu chiến binh, đi, nhưng mà Bạch Lê đăng sinh bua giải thích vẫn chậm một bước, trong lúc cậu sửa lại nội dung bài viết, đã có cư dân mạng đoán ra nguyên nhân thực sự của việc cập nhật chậm 2 ngày, cũng nói ra phân tích của mình. Cả nhà bình tĩnh đã nào, mọi người có nghĩ đến việc, sở dĩ tiêu chuẩn game phân phát chậm 2 ngày, nguyên nhân không phải nằm ở bản thân Lê Lê, mà xuất phát từ một nhân tố khác không thể kháng cự không? Ai cũng biết, thiết bị tạo dựng game giả lập, có tổng cộng 7 cấp bậc là S, A, B, C, D, E, F, nhưng có lẽ mọi người không biết, muốn nâng cấp lên cấp A và cấp S, quy trình phiền phức hơn những cấp bậc khác nhiều. Chỉ riêng việc đệ đơn yêu cầu lên viện nghiên cứu đế quốc, lại chờ bọn họ duyệt đơn, từ người tới lắp đặt thiết bị thôi đã mất mấy ngày rồi. Theo tôi được biết, từ khi đệ đơn đến khi nâng cấp xong xuôi, chậm nhất phải mất 5 ngày. Nói đến đây, mọi người nên hiểu đều hiểu, biểu cảm của bọn họ từ khóc thút thít biến thành cười tâu toét như thể đi đường có cục tiền rơi trúng đầu vậy, í hí hí. Thiết bị tạo dựng game giả lập, cấp A có thể cho 25 triệu người cùng lúc đăng nhập đó, chờ đến ngày mùng 3 tháng 4, số tiêu chuẩn bọn họ có thể cướp sẽ càng nhiều hơn so với dự đoán. Độ khó khi tranh cướp tiêu chuẩn đăng nhập hạ thấp, xác suất vào được game để trồng trọt canh tác tăng cao. Lúc này, lại có cư dân mạng phát hiện Bạch Lê mới đăng bài giải thích trên sinh bua, xem kỹ nội dung xong thì đều cười. Hí hí, ha ha ha ha, may mà Lê Lê quên không giải thích, nếu không chúng ta lấy đâu ra. Gói quà người chơi mới, để nhận, đầu chó, đúng, không sai, sau khi biết số lượng tiêu chuẩn đăng nhập sắp được phân phát, cư dân mạng này lập tức tràn đầy tự tin với việc mình có thể vào được. Vùng đất điền viên, 24 triệu tiêu chuẩn mà còn không cướp được thì chặt luôn tay đi cho rồi. O không ô, cách chương.